Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1190, chương 1191, nở rộ. Đạt Nhĩ Bàn Thành bên trong, ở thiên mệnh hộp máu bắt đầu chân chính phóng xuất ra nhất tầng sâu bản nguyên lực lượng lúc. Vương Bình Ương sắc mặt bỗng nhiên nhỏ trắng, hắn dừng chân lại bước, nhìn lấy liền ở bên cạnh Lâm Ý, nói. Hắn đã cảm giác được ta tồn tại, đã muốn đi qua. Lâm Ý lông mày lập tức sâu sâu nhíu lại, hắn sắc mặt không có quá nhiều biến hóa, chỉ là nhìn lấy hắn, dị thường đơn giản mà hỏi, ngươi dự tính bao lâu? Vương Bình Ương không có trả lời ngay, hắn tĩnh tâm cảm giác rồi một lát, nói, nhiều nhất 2 canh giờ, Hạ Ba Huỳnh nguyên bản đã rời đi đi an bài sự tình khác. Nhưng nghe nói dạng này biến hóa, nàng rất nhanh chạy tới, nàng xem thấy Lâm Ý nói rằng, dựa theo tin tức mới nhất, người sư huynh chưa hẳn tới kịp. Lâm Ý nói, mau chóng xác định ta sư huynh cụ thể vị trí, ta sẽ nghĩ cách kéo tới hắn đến. Hắn thần sắc rất bình tĩnh, nếu như đây là nhất định tiến đến chiến đấu, vậy hắn căn bản là không có cách né tránh. Mà lại nguyên bản ở bọn hắn kế hoạch bên trong, hắn chính là nhất định phải trực diện Hạ Bạt Nhạc cái kia người. Ma Tông lưu cho Vương Bình Ương đồ vật, bao quát còn chưa tới đạt Vương Bình Ương trong tay cửu U Minh Vương Kiếm. Nguyên bản chính là hắn triệt để kiềm chế lại Hạ Bạt Nhạc. Thậm chí phải đem Hạ Bạt Nhạc suy yếu tới trình độ nhất định về sau mới đưa đến một đòn hòa âm tác. Dụng đồ vật. Không cần nhằm vào hắn làm bất cứ chuyện gì, liền để hắn tới nơi này. Lâm Ý nhìn lấy Hạ Ba Huỳnh, nói, nên người rời đi, từ giờ trở đi muốn chuẩn bị rời đi. Trần Bá Tiên ngay tại cách đó không xa, hắn rất rõ ràng nghe được rồi Lâm Ý cùng Hạ Ba Huỳnh dạng này đối thoại. Nhìn lấy Lâm Ý bộ kia bình tĩnh kiên định bộ dáng. Hắn rốt cục rõ ràng vì cái gì ở rất nhiều năm trước. Muội muội của mình Trần Bảo Uyển liền đã như vậy khác biệt đối đãi Lâm Ý. Nguyên Yến đến rồi địa cung trước, trong cung điện dưới lòng đất có Lâm Ý đầu kia rất có linh tính dị giao. Còn có lượng lớn tồn tích trong đó linh băng. Lúc này Vân Đường cùng Nguyên Đạo Nhân liền ở địa cung bên trong thu nạp thiên địa linh khí tu hành. Nguyên Yến đem Hạ Bạt Nhạc chỉ sợ ở 2 canh giờ bên trong đến tin tức cáo chi Vân Đường cùng. Nguyên Đạo Nhân, đối với trận này đại chiến mà nói, Vân Đường cùng Nguyên Đạo Nhân cũng là trừ Lâm Ý bên ngoài. Đối phó Hạ Bạt Nhạc là trọng yếu nhất lực lượng. Toàn bộ thành bắt đầu rồi chuẩn bị cuối cùng. Ngoại trừ những này xác định có thể đưa đến tác dụng người tu hành bên ngoài. Ngay cả Trần Bá Tiên một chút bộ hạ, ngay cả những kia phương Bắc gia tộc của người chết cường giả cũng bắt đầu rời đi. Hướng phía rời xa Hạ Bạt Nhạc phương vị rút lui. Ở quan lũng chi chiến bên trong, thế gian chỗ có người tu hành đều đã đối phương Tây Tuần Vương cường giả như vậy lực lượng có rồi. Xác thực nhận biết, Ma Tông lực lượng chịu định viễn siêu phương Tây Tuần Vương. Mà lúc này Hạ Bạt Nhạc càng là vượt qua rồi Ma Tông. Đối với Hạ Bạt Nhạc dạng này tồn tại, cho dù là những kia phương Bắc gia tộc của người chết cường giả, chỉ sợ đều không sẽ có bao nhiêu năng lực phản kháng. Ngược lại sẽ trở thành bị hắn bổ sung nguyên khí trái cây. Đạt Nhĩ Bàn Thành là Thác Bạt Thị bỏ ra 100 năm hoàn thiện một tòa cứ điểm đại thành. Trước đó đóng quân mấy chục vạn, lúc này theo lấy cuối cùng rút lui. Tòa này ở đảng hạng nguyên bản liền gọi là nước đá mà thành đại thành. Liền bắt đầu xa vào chân chính tĩnh mịch, cho dù là ở mùa xuân, Đạt Nhĩ Bàn Thành tường thành bên trên, vẫn như cũ treo đầy to lớn nước đá, những này nước đá che đậy tường thành nguyên bản màu sắc, mà lại tại không nơi xa sông băng bên trên quét xuống phong lưu chảy qua tường thành. Xuyên qua những này nước đá lúc, tiếng gió liền phát ra kỳ quái tiếng nghẹt ngào, đột nhiên. Tường thành bên trên thật dày nước đá bên trong phát ra rồi một chút dị hưởng. mấy phần một trong thời gian hô hấp bên trong, chỗ có nước đá theo lấy dị dạng chấn động mà bắt đầu vỡ vụn. Vô số trong suốt nước đá từ tường thành bên trên bắn bay đi ra. Không phải rơi rớt, mà là bắn bay, tựa như là dọc theo tòa này thành tường thành. Có một đạo kỳ dị khí cơ đang lưu chuyển, đạt nhĩ bàn thành bên ngoài đất đông cứng hoang nguyên bên trong. Không biết khi nào xuất hiện rồi hai đạo bóng người. Trong đó một đạo bóng người là Hạ Bạt Nhạc, mặt khác một đạo thì là bị hắn cùng thiên mệnh hộp máu khống chế tên kia đã chết đi Khổ Hành Tăng. Hắn cùng này đạt nhĩ bàn thành tường thành còn cách nước cờ bên trong. Nhưng ở hắn bóng dáng hiển hiện trước đó, hắn đã cùng hắn trong nhận thức tên kia người tu hành tiến hành một lần giao phong. Hắn hiện tại là triệt để nắm giữ hoàn chỉnh thiên mệnh hộp máu lực lượng tồn tại. Là chỗ có những này căn cứ vào thiên mệnh hộp máu nguyên khí pháp tắc đản sinh ăn chết công pháp. Người tu hành chân chính mẫu thể, giống như năm đó Ma Tông có thể tùy tiện áp chế những kia tu hành hắn truyền thụ công pháp người tu. Hành một dạng, hắn cảm thấy chính mình cũng có thể tùy tiện áp chế thành bên trong người này. Cho nên hắn thậm chí thử cách lấy khoảng cách xa như vậy, trực tiếp đi dẫn dắt người này chân nguyên, nếu như trong lòng không có cảm thấy có thể thành công khả năng. Giống hắn dạng này người tu hành cũng không sẽ làm chuyện như vậy. Nhưng là hắn không có thành công, hắn hướng phía người kia thả ra ngoài chân nguyên tao ngộ mạnh mẽ phản kháng. Loại này kịch liệt nguyên khí va chạm, thậm chí khiến cho này đạo tường thành bên trên băng tuyết toàn bộ như thác nước bắn bay. Hắn thật bất ngờ, thậm chí nhiều hơn kinh hỉ. Người này chân nguyên so với hắn tưởng tượng còn tinh khiết hơn nhiều lắm. Tựa như là thiên mệnh hộp máu trải qua vô số lần cô đọng về sau, mới sinh ra xong đẹp phù hợp thiên mệnh hộp máu chân nguyên. Người này trong khí hải chân nguyên cũng 10 phần bàng bạc. Nhưng hắn tu vi lại không phải rất cao, cho nên chỉ cần có thể cắn nuốt người này, trong cơ thể hắn chân nguyên số lượng, chỉ sợ lại sẽ lên thăng một cái khủng bố cấp bậc. Cho dù hắn tiếp qua bảo thủ, tiếp qua ổn thỏa, hắn đều cảm thấy chỉ cần có thể triệt để cắn nuốt người này nguyên khí, thiên hạ liền không có khả năng tồn tại có thể chiến thắng hắn người tu hành. Tường thành bên trên băng tuyết bắn bay như thác nước, thành giữa địa cung trước cách đó không xa khoảng trống địa phương. Vương Bình Ương thân thể rung động dữ dội lấy, hắn khóe miệng chậm rãi thấm ra một chút máu tơ. Cho dù chỉ là như vậy xa xa một lần đối kháng, cho dù hắn vẫn như cũ có thể bảo trì chính mình khí hải vững chắc cùng chân nguyên lưu động thông thuận, nhưng ở lực lượng như vậy liên lụy dưới, hắn cũng đã chịu rồi chút tổn thương. Tường thành lộ ra rồi nguyên bản màu sắc. Hạ Bạt Nhạc con mắt có chút nheo lại. Hắn nhìn thấy tường thành bên trên xuất hiện rồi một tên tuổi trẻ người tu hành. Hắn có chút ngoài ý muốn. Hắn chưa bao giờ thấy qua Lâm Ý, nhưng nhìn lấy tên này tuổi trẻ người tu hành, cảm giác đối phương thể nội ẩn mà không phát lực lượng. Nhưng trong lòng của hắn rất tự nhiên sinh ra cảnh ý. Hắn liền biết rõ rồi đối phương thân phận. Lâm Ý, hắn ngừng lại tiếp tục tiến lên bước chân. Nhỏ ngẩng đầu nhìn lấy Lâm Ý. Nói rằng, người vậy mà đã từ Nam Triều chạy tới nơi này. Cho nên nơi này xem như một cái bẫy. Lâm Ý nhìn lấy hắn. Không có trả lời câu nói này. Chỉ là nói, người sợ. Hạ Bạt Nhạc cũng không có trước tiên đáp lại hắn câu nói này. Hắn chỉ là an tĩnh cúi đầu nhìn về phía mặt đất. Hắn mũi chân trước đó có một khối mới vừa từ tường thành bên trên bắn bay xuống bông tuyết. Hắn thậm chí cùng bình thường ưa thích chơi đùa hài tử một dạng, tùy ý đá khối này bông tuyết một cước. Ta chỉ cảm thấy không có lý do gì không thử một lần. Hắn chưa hề nói sợ hoặc là không sợ, chỉ là mỉm cười, tựa như là cùng bằng hữu nghiên cứu thảo luận một chuyện nào đó một dạng. Cười rồi lên, ta muốn vào thành liền vào thành, ta nếu là muốn ra thành liền ra khỏi thành,